Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257 phụ trách, Tưởng Gia gia cảnh dư giả. Hiện giờ Kiều Úy Dân đã đem gia sản tiêu xài không sai biệt lắm. Hắn người này vốn là ái chiếm tiểu tiện nghi, hiện giờ Tưởng Gia thiếu hắn. Tự nhiên muốn một bút đòi lại tới. Kiều Úy Dân kia hỗn chứng bộ dáng có thể so Kiều Hồng Diệp lợi hại nhiều. Chết ăn vạ không đi. Lớn tiếng ồn ào, nháo đến quê nhà đều biết. Hắn luôn miệng nói Tưởng Hạ hủy hoại nàng nữ nhi trong sạch. Thậm chí còn nói là cường, nữ làm. Tưởng phụ Tưởng mẫu tâm lực tiêu tụy. Lại dán 10 vạn khối đi ra ngoài. Lúc này mới phá hỏng Kiều Úy Dân miệng. Nhưng này còn không có xong. Bởi vì Kiều Úy Dân trực tiếp đem nữ nhi nhét vào Tưởng gia. Mỹ Kỳ danh rằng phụ trách nhiệm mà ni hắn nhưng không ngốc. Tưởng gia kia trà trang kia trang phục cửa hàng, nhưng đều là vàng. Chỉ cần nàng nữ nhi ở kia về sau có hắn chỗ tốt. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết Tưởng gia đã xảy ra cái gì. Bởi vì chính trực thứ bảy, cho nên nàng người ở từ lão đầu viện này bên trong. Lão nhân phẩm nàng tiểu rượu, vừa lòng gật đầu, trên mặt lộ ra một chút màu rượu đỏ. Chỉ huy nàng thu thập dược liệu, người nha đầu này hiểu được nhưng thật ra rất nhiều. Này rượu không tồi, từ lão đầu tuét miệng. Khó được kia trên mặt lộ ra vài phần hiền lành ý cười. Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn cảm thấy lão nhân này rất kỳ quái. Ngày thường rất ít sẽ cười, bất luận đối ai, thái độ phần lớn có chút lạnh như băng. So cam lão gia tử càng thêm rượu ngon. Hơn nữa một khi uống rượu tất nhiên muốn uống say mới thôi. Nhưng hắn say rượu sau lại có chút điên cuồng. Đem chính mình nhốt ở hậu viện kia phóng đầy dược liệu trong phòng. Thường xuyên đem những cái đó dược liệu đánh nghiêng cuối giày. Tựa hồ cùng những cái đó dược liệu có thâm cừu đại hận giống nhau. Bất quá tuy rằng như thế, nhưng mỗi lần nhìn nàng lại bất đồng một ít. Đặc biệt là say rượu lúc sau, nhìn ánh mắt của nàng đều thập phần hiền lành. Thậm chí có một lần thế nhưng còn rơi xuống vài giọt nước mắt tới. Thực sự đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Từ lão, này rượu tuy rằng hảo, nhưng vẫn là uống ít điểm. Nếu không sáng sớm lên lại đến đau đầu. Cảnh Vân Chiêu thập phần tôn kính khách khí, giống như đối đãi ân sư giống nhau. Lão nhân vui mừng lên tiếng, nhưng trên mặt vẫn là không giả sắc thái. Lão hủ biết, không cần ngươi này nha đầu thối nhiều lời. Hành Uyên, ngươi đem kia dược hàm cho nàng. Giây tiếp theo, lão nhân lại hô một câu. Hành Uyên đại thúc sừng sốt, nhưng thập phần thuận theo. Lấy ra một cái thiệp, này thiệp là màu xanh lá. Phía trên huân thực phức tạp hương khí, bên trong cái gì cũng chưa viết. Nhưng lại ấn một gốc cây kim sắc cam thảo. Cũng không biết là cái gì dụng ý. Đây là dược hành thi đấu thiệp, thắng người có thể đạt được một ít quyền lợi. Sư phụ cho ngươi đi là đối với ngươi hảo. Thời gian liền tại đây cam thảo họa thượng. Ngươi trở về chính mình cân nhắc một chút là có thể thấy được. Hành Uyên đại thúc giải thích nói. Cảnh Vân Chiêu đầy đầu mờ mịt, nhưng nhìn lão nhân lại bắt đầu cái loại này đần độn trạng thái, chỉ nghiêm túc gật gật đầu. Còn có một chuyện, này Ninh thị cảnh nội có không ít muốn cầu sư phụ chữa bệnh người, phía trước đều bị hắn cự tuyệt, nhưng về sau những cái đó người bệnh liền giao cho ngươi. Sư phụ đã đem ngươi điện thoại cho bọn họ, từ ngày mai bắt đầu, ngươi hẳn là sẽ rất bận. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hành Uyên lại bổ một tiếng. Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc nhìn từ lão liếc mắt một cái. Từ lão tuy rằng là chế dược đại sư, nhưng y thuật thực không tồi. Có người cầu hắn chữa bệnh cũng không ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại hắn lại đem nàng giới thiệu cho những cái đó người bệnh. Kia này ân tình nhưng xem như không nhỏ. Nàng tuổi nhẹ, cầu cho người khác chữa bệnh cũng không tất có người nguyện ý. Nhưng từ lão chiêu thức ấy, tuyệt đối có thể cho nàng bay nhanh trưởng thành. Cảm ơn từ lão, Cảnh Vân chiêu thiệt tình thành ý nói. Nàng có đôi khi xem lão nhân như vậy, còn rất chua xót, nhưng đối phương việc tư nhi chính mình không thể hỏi nhiều. Chỉ nghĩ này về sau càng thêm tôn kính khách khí một chút cho thỏa đáng. Hết chương.